Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy vai đau. Nghiêng đầu đã bê, yến mất. Có thích khách, cứu giá, mau truyền thái y, Ninh Phi nương nương trúng tên. Không gian hệ thống Ninh Hiên bất đắc dĩ mỉm cười JPG. Kim Long A, không phải cậu nói lần này cậu sẽ so. Ai chuẩn một chút sao? Chục thời gian đó quay quá nhanh. Tôi đã rất cẩn thận, nhưng vẫn kiểm soát không tốt. Tiểu Kim Long cúi đầu, vẻ mặt mất mát. Không có việc gì Kim Long. Lần sau chúng ta cố gắng làm tốt là được. Một thằng nhóc đáng yêu như vậy, muốn cô ấy tức giận như thế nào? Mũi tên trong cậu không độc, nhưng đây là vị diện cổ đại, kỹ thuật y tế tương đối lạc hậu. Nếu như cậu có thể vượt qua đêm nay, đại khái là có thể tỉnh lại. Ninh Hiên chính xác bắt được từng chút chột dạ trong giọng điệu tiểu nhũ âm kia. Nếu tôi không thể chịu đựng được thì sao? Im lặng, sự im lặng kỳ lạ. Hơn một nửa ngày sau đó có âm thanh có kích. Hát thước của mũi, nhiệm vụ thất bại, trừ đi 10.000 điểm tích lũy. Bất quá cậu có thể mua hồi sinh dược CSS. Trong cửa hàng trung cấp có 1.000 điểm tích lũy. Tiểu Kim Long chột dạ giơ ngón trỏ lên. Ninh Hiên, ngoài nụ cười cô còn có thể làm sao bây giờ? Đứa bé nhỏ như vậy cô lại không thể đánh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng. Thân thể rách nát này vừa đến buổi tối đã bởi vì vết thương lây nhiễm PS. Át sốt, 1.000 điểm này sợ là tránh không thoát a. Ninh Hiên hung hăng trừng mắt nhìn đồ chơi mất tiền. Tiểu mất tiền đồ chơi Kim Long đang ôm từng ngụm sữa nóng vừa mới từ trong thương thành tích lũy từng ngụm nhỏ. Nhìn thấy Ninh Hiên trừng mắt nhìn nó, nhếch miệng lộ ra một hàng nướu răng trống rỗng. Quên đi, lại mở mắt đã là Ninh Phi nương nương nằm trên giường được thái y suốt đêm cấp cứu mới từ quỷ môn quan kéo về. Hoàng thượng, Ninh Phi nương nương đã vượt qua tối hôm qua. Không có gì đáng ngại. Lão thái y dâu ria quỳ trên mặt đất. Cuối cùng cũng tê hát, ở phào nhẹ nhõm. Ninh Phi nương nương là công chúa Bắc Quốc đưa tới hòa thân. Ngày sắc phong liền có người hành thích. Nếu CSS, Bắc Quốc sẽ có lý do PS, át binh, cho nên coi như là thái y đều đã CSS. Ninh Phi cũng không thể CSS. Chậm biết rồi, thái y S ở một phen mồ hôi lui xuống. Cuối cùng cũng rời khỏi tu la tràng này. Ninh Phi, nếu không phải ngươi, mũi tên kia sẽ bắn trúng trái tim chậm. Một đôi giày vàng sáng xuất hiện trước mặt Ninh Hiên. Một con rồng vàng được thêu trên giày. Có khí thế bay lên trời. Kỳ thật nếu Ninh Hiên không ngăn cản trước mặt hắn, một giây sau ám vệ phía sau hắn sẽ rút kiếm trong tay bắt sống thích khách. Mà không phải cho bọn họ cơ hội tự sát. Mạng hoàng thượng tự nhiên là quý trọng hơn thần thiếp. Đây cũng là việc thần thiếp nên làm. Ninh Hiên nói. Trong giọng nói có lệ không có chút che giấu nào. Tên này cũng không phải đối tượng công lược của cô. Cô và hắn khách khí như vậy làm gì? Lạc Mưu Thương cúi đầu. Ánh mắt tập trung vào mặt Ninh Hiên. Không buông tha cho cô một chút biểu tình nào. Xem ra công chúa Bắc Quốc cũng là một nhân vật lợi hại. Bằng không làm sao có thể không lộ ra một chút hoang mang nào. Phải biết rằng mấy cỗ thi thể ngày hôm qua trên người Sam chính là đồ đằng Bắc Quốc. Ninh Phi ngươi cứu trẫm. Có muốn cái gì? Ninh Hiên ánh mắt sáng lên. Nàng còn không nghĩ tới chúng một mũi tên còn có chỗ tốt này. Lạc Mưu Thương bắt được hưng phấn trên mặt nàng. Sắc mặt nha, em mờ thầm trầm thấp đáng sợ. Rốt cục cũng muốn lộ ra chân tướng sao? Cách chương.